Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96. Theo dõi. Cảm tạ đại đại môn khen thưởng. Nghe vậy, Từ Khuyết bản năng theo Mã Huy ánh mắt nhìn đi qua. Thầy thuốc kia tựa hồ là trong đó y đang ở cho một cái lão thái thái bắt mạch. Hắn dáng không phải là rất mập, vóc người trung đẳng, cũng mang một bộ mắt kính. Đối đãi bệnh nhân thời điểm thanh âm rất nhỏ. Tại hắn trước bàn, đặt vào hắn danh thiếp thẻ. Trên đó viết tên hắn, Lý Hoa Nhân, Mã Cảnh Quan. Chuyện này cũng không phải là đùa giỡn. Thầy thuốc này nhìn nhân không tệ. Ngươi làm thế nào thấy được người này là bại hoại? Từ Khuyết không khỏi hỏi. Lần đầu tiên thấy Mã Huy thời điểm, Từ Khuyết nhưng là rõ ràng nhớ Mã Huy nói qua. Mặc dù hắn gặp qua hung thủ, nhưng là không thấy rõ hung thủ mặt. Mã Huy gắt gao nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Mặc dù ta chưa thấy qua hắn toàn bộ mặt, nhưng là ta đã thấy hắn con mắt, là hắn đó hung thủ, hóa thành cho ta cũng nhận biết. Dứt lời, Mã Huy đi thẳng đi qua. Từ Khuyết muốn ngăn cũng không kịp cản. Mã Huy đi tới nơi này cái Lý Hoa Nhân thầy thuốc trước mặt. Trực tiếp ngồi xuống, Lý Hoa Nhân nâng đỡ mắt kính. Từ manh mối thiện thăm hỏi, ngượng ngùng a, vị này lão tiên sinh, dựa theo quy củ, ngươi nên xếp hàng. Lệnh Từ Khuyết ngoài ý muốn là, Mã Huy thật cũng không cãi lộn cái gì, ngược lại cũng lộ ra hiền hòa nụ cười. Xin lỗi, thân thể ta rất không thoải mái, cho nên xen vào cái đội, xin hỏi, có thể không? Ây, ngược lại cũng ngồi, vậy trước tiên xem bệnh cho ngươi đi. Tên họ, Mã Huy, lập tức bắt người Mã Huy Hoàng Huy. Lý Hoa Nhân kinh ngạc nhìn Mã Huy liếc mắt, gật đầu nói, Mã Huy tiên sinh, xin hỏi gần đây thân thể khó chịu chỗ nào? Ta toàn thân cũng không thoải mái. Toàn thân cũng không thoải mái. Mã Huy tiên sinh, như người vậy ta là không tốt kiểm tra. Mã Huy cười một tiếng, vậy ngươi cho ta bắt mạch đi. Được. Lý Hoa Nhân cho Mã Huy bắt mạch. Giờ phút này Mã Huy gắt gao nhìn chằm chằm Lý Hoa Nhân. Hỏi, Lý thầy thuốc, ngươi có người nhà hả? Có, thế nào? Lý Hoa Nhân kỳ quái nhìn Mã Huy, thần sắc nghi ngờ, người nhà đều ở chỗ này. Không sai, vị này tiên sinh, ngươi hỏi vấn đề có chút kỳ quái, phải không? Chủ yếu là rất cảm kích bệnh viện các ngươi làm miễn phí kiểm tra sức khỏe hoạt động. Chúng ta những thứ này lão nhân gia lớn tuổi, ốm đau nhiều, vừa vặn có thể kiểm tra sức khỏe một chút. Đối với lần này trong lòng ta rất cảm kích, cho nên lời nói khả năng nhiều hơn một điểm. Lý Hoa Nhân khẽ gật đầu, cười một tiếng, ngươi mấy năm nay cũng đang ở đâu vậy? Đột nhiên, Mã Huy lần nữa hỏi, ây, Lý Hoa Nhân vừa mới phải nói. Một cái y tá đẩy một bệnh nhân cuống cuồng nói, Lý thầy thuốc, người thê tử chứng động kinh lại phạm. Ánh mắt nhìn, chỉ thấy Lý Hoa Nhân sau lưng một cái ngồi ở tàn tật trên ghế lão phụ đột nhiên run rẩy. Tàn tật dưới mặt ghế mặt chảy ra thủy, một cổ hôi thối bay tới. Bà lão này lại đi tiểu thất cấm. Từ Khuyết một mực trong đám người nhìn một màn này, Mã Huy cũng giống vậy. Hắn chân mày cau lại, sắc mặt trầm xuống, Lý thầy thuốc, đây là ngươi thê tử. Đúng vậy, nàng lúc còn trẻ mắc bệnh, không nói, ta đi trước chiếu cố nàng. Ngượng ngùng, Lý Hoa Nhân thở dài một cái, vẻ mặt hiện lên vẻ đau thương. Đi tới, ai, lão bà, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, muốn đi nhà vệ sinh theo như trên ghế linh đang. Sau đó hướng y tá gật đầu một cái, đã làm phiền ngươi, ta tới đi, vừa nói, đẩy tàn tật ghế hướng trong bệnh viện đi tới, đi ngang qua không ít y tá cùng thầy thuốc cũng hữu hảo cùng hắn chào hỏi. Hiển nhiên, cái này Lý Hoa Nhân ở chỗ này bị tốt vô cùng kính yêu. Mã Huy đứng lên, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Hoa Nhân bóng lưng. chờ đến Lý Hoa Nhân hoàn toàn không thấy bóng người, hắn lúc này mới hướng cửa bệnh viện đi tới. Từ Khuyết liền vội vàng đuổi theo, hỏi: "Mã cảnh quan, ta xem cái kia Lý thầy thuốc nhân rất tốt a, vừa mới ta cùng một cái y tá nghe, hắn thê tử đã tê liệt hơn 20 năm, nhưng là hắn chẳng những không có vứt bỏ, ngược lại một mực cẩn thận chiếu cố, ngươi có hay không nghĩ sai rồi?" Đột nhiên, Mã Huy dừng bước, hắn chết nhìn chòng chọc Từ Khuyết, run rẩy nói: "Ngươi là ai?" "Ây, Mã cảnh quan, ta là hai ngày trước cùng ngươi biết a." Từ Khuyết, làm trinh thám, Từ Khuyết có chút không sờ được đầu óc. Này mẹ nó mới nhận biết đâu rồi. Hắn liền quên mất, còn là nói, tâm lý khó chịu, cố ý đổi chính mình. "Hả? Cái kia Lục Lưu trinh thám?" Mã Huy gật đầu một cái, đột nhiên đem Từ Khuyết kéo đến một bên, thần sắc nghiêm túc nói: "Ta không nhìn lầm, hắn tuyệt đối là 23 năm trước hung thủ. Ánh mắt kia, ta sẽ không quên, nhưng là hắn còn có thê tử. Một điểm này trước bất kể, hắn tuyệt đối có vấn đề. Thật không dám giấu giếm, ta cũng có một cái tiểu tiểu phát hiện." Từ Khuyết đem vừa mới gặp được Văn Hạo Nhiên thầy thuốc sự tình nói một lần, cuối cùng lại nói đạo: "Cái này Văn Hạo Nhiên, tuổi tác ở hơn 40 tuổi, đã ly dị, hoàn toàn có gây án thời gian, hơn nữa còn là bệnh viện thao đao thủ, đặc biệt làm lâm sàng giải phẫu, hoàn toàn phù hợp ngươi phải tìm hung thủ đặc tính." "Phù hợp thì thế nào? Ngươi nói Văn Hạo Nhiên ta đã sớm thấy qua, hắn không phải là, cái này Lý Hoa Nhân mới là." "Gần đây ta đi khắp trong thành phố toàn bộ bệnh viện." Lý Hoa Nhân ánh mắt, tuyệt đối sẽ không sai, là hắn đó hung thủ. "Hắn tuyệt đối là..." Từ Khuyết cau mày, hắn cảm thấy Mã Huy có chênh lệch chút ít nắm rồi. "Vậy bước kế tiếp làm sao bây giờ?" Từ Khuyết quyết định hay là trước theo Mã Huy ý nghĩ tiến hành tiếp. "Chờ đến, mặc dù ta tìm được hắn, nhưng là không có chứng cớ. Chúng ta trước phải tìm được nhà hắn. Nữ hài đã bị hắn bắt cóc, hắn tuyệt đối sẽ lộ ra chân tướng." Từ Khuyết gật đầu một cái. Vì vậy hai người ở bệnh viện đối diện trà sữa tiệm ngây ngốc, chuẩn bị đến khi các thầy thuốc tan việc, sau đó cùng tung Lý Hoa Nhân. Chờ đợi thời điểm, Từ Khuyết cũng cho Tiểu Đào y tá gửi tin nhắn làm quen, hỏi thăm liên quan tới bệnh viện thầy thuốc một ít tin tức. Căn cứ Tiểu Đào hiểu, này thật sự bệnh viện thật đúng là chỉ có Văn Hạo Nhiên thầy thuốc là sống một mình. Hơn nữa cái này Văn Hạo Nhiên thầy thuốc rất quái lạ, đối với nàng luôn là lộ ra phi thường quan tâm dáng vẻ. Căn cứ Tiểu Đào tự thuật, nàng nhiều lần tan việc, cái này Văn Hạo Nhiên đều đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, nói là vô tình gặp được. Ngay từ đầu Tiểu Đào xem thường, bất quá trải qua Từ Khuyết nhắc nhở sau đó, Tiểu Đào mới phát hiện không bình thường. Nhìn Tiểu Đào gửi tin nhắn sau đó, trong lòng Từ Khuyết hơi hồi hộp một chút. Nhìn như vậy lời nói, cái này Văn Hạo Nhiên có thể hay không để mắt tới Tiểu Đào rồi hả? Trong lòng Từ Khuyết càng nghĩ càng không đúng tinh thần sức lực. Vì vậy lần nữa hỏi: "Lý Hoa Nhân thầy thuốc ngươi hiểu được sao? Ngươi cảm thấy hắn có vấn đề hay không?" "Tiểu Đào, hắn tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Lý Hoa Nhân thầy thuốc ở bệnh viện hơn 20 năm. Chẳng những là số không khiếu nại thầy thuốc, hơn nữa chúng ta đều biết hắn có một cái tê liệt thê tử. Bởi vì hắn thê tử tê liệt duyên cớ, vợ chồng bọn họ không có dưỡng dục hài tử. Bất quá chúng ta nhưng là biết, Lý Hoa Nhân thầy thuốc rất yêu hắn thê tử, mỗi ngày đi làm đều là sống chung một chỗ." Trước mặt Từ Khuyết trên bàn viết lên hai người tên: Lý Hoa Nhân, Văn Hạo Nhiên. Trong đó Lý Hoa Nhân có thê tử, hành vi quy phạm là trong bệnh viện công nhận thầy thuốc giỏi, người chồng tốt. Văn Hạo Nhiên tiếng tăm cũng không tệ, nhưng là hắn đã ly dị, Mặc dù không rõ ràng tại sao ly dị, nhưng là trong này nhất định là có nguyên nhân. Đồng thời, hai người này cũng không có con. Hung thủ hẳn là một người trong đó rồi. Từ khuất ở hai cái danh tự này phía sau cũng đánh một cái dấu hỏi, căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở. Trong vòng 15 ngày phải tìm tới hung thủ. Nếu không, tên hung thủ này cũng sẽ không tái phạm án kiện. Lần nữa yên lặng ở biển người mênh mông. Rốt cuộc là người nào? Hai cái tên quét qua. Cuối cùng, từ khuất ở Lý Hoa Nhân ba chữ kia thượng vẽ một vòng tròn vòng. Căn cứ nước ngoài án mạng hung thủ phạm tội ghi chép đến xem. Bình thường trong cuộc sống càng nhìn không phải là hung thủ nhân. Thường thường không có ai biết kia một mặt. Lý Hoa Nhân tiếng tăm hay trượng phu, thầy thuốc giỏi, nhìn thật sự là quá hoàn mỹ rồi. Có vấn đề, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.